Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U vừa vào cửa đã quăng ra một câu khiến Hoắc Nguy Lâu và Tôn Chiêu kinh ngạc không thôi. Hoắc Nguy Lâu không nhịn được đứng dậy nghênh đón nàng. Nàng biết rồi sao? Y nhìn kỹ sắc mặt nàng. Đêm qua nàng không ngủ sao? Bạc Nhược U gật đầu, nói, hầu ra, đó là mỹ nhân cười. Hoàng kim cao chính là được chế từ mỹ nhân cười. Hoắc Nguy Lâu thoáng nhíu mày. Tôn Chiêu lại có chút hoài nghi. Hắn không tham gia vụ án của Tống Dục, bởi vậy không biết mỹ nhân cười là gì. Tuy nhiên, việc Bạc Nhược U có thể xác định nguồn gốc loại độc đã khiến hắn xua tan đi mệt mỏi. Hắn bước tới hỏi, tiểu Bạc, mỹ nhân cười là thứ gì? Bạc Nhược U nói nhanh, mỹ nhân cười là một loại hoa cực kỳ xinh đẹp có thể làm thuốc. Mọc vùng Tây Nam, quả và vỏ cây của nó đều có tác dụng dược liệu, giúp liếm phổi, chữa ho và giảm đau. Nàng quay sang Hoắc Nguy Lâu, hầu gia từng nói, hoàng kim cao ban đầu lưu truyền trong giới quý tộc Tây Nam. Sau đó không biết vì sao lại lan vào kinh thành. Mỹ nhân cười cũng chỉ sinh trưởng ở Tây Nam. Thấy Hoắc Nguy Lâu còn chần chừ, Bạc Nhược U nói thêm, hầu gia yên tâm, ta không chỉ dựa vào điều này mà kết luận. Đêm qua sau khi về nhà, ta cùng nghĩa phụ đã lật dược điển. Ngài hẳn còn nhớ ta từng nói, một vị thầy thuốc tiền triều từng nhắc mỹ nhân cười tuy có dược hiệu tốt nhưng rất nguy hiểm, cần dùng cẩn thận. Khi ấy ta thắc mắc về mối nguy này, nhưng lật bao nhiêu sách vẫn không thấy thêm chi tiết. Đêm qua, cuối cùng ta và nghĩa phụ đã tìm ra, vị thuốc gây nghiện còn có một loại gọi là ma hoàng. Dùng liều lượng nhỏ thì không sao, nhưng khi nhắc đến ma hoàng, một số thầy thuốc lại nhắc đến hoa mễ nang, chính là mỹ nhân cười. Hầu gia cũng biết Tây Nam đa phần là núi sâu hiểm trở. Vị thầy thuốc kia đã đi qua nhiều thôn trại trong vùng này và ghi lại phương pháp điều chế mỹ nhân cười. Nghe đến đây, Hoắc Nguy Lâu đã tin lời nàng. Y chỉ vào ghế cạnh bên, ý bảo nàng ngồi xuống tiếp tục. Bạc Nhược U tiến lên ngồi xuống, thở ra một hơi rồi nói tiếp. Sách thuốc ghi lại rằng, khi mỹ nhân cười kết nụ xanh, vào giờ ngọ dùng kim lớn đâm lớp da bên ngoài nụ, không làm tổn thương lớp vỏ cứng bên trong, khoảng 3 đến 5 điểm. Sáng hôm sau, nước sẽ rỉ ra, dùng dao trúc cạo lấy, cho vào bình sứ, hong khô để dùng. Cách này tạo ra chất dịch đậm đặc, khi khô lại chuyển thành màu nâu đậm, có vị đắng gắt. Nếu muốn chế hoàng kim cao, cần phải nấu rồi lên men. Sau khi lên men sẽ thành màu vàng óng. Ta tuy không dám hoàn toàn chắc chắn, nhưng hoàng kim cao kém chất lượng trong các thanh lâu có lẽ chưa qua bước lên men, nên còn giữ mùi đắng gắt. Khi đã lên men, nó có hương thơm ngọt ngào, càng dễ khiến người ta sinh nghiện. Sách còn ghi, từng có người trong thôn trại Tây Nam dùng trực tiếp chất dịch này mà mất mạng. Còn phương pháp nấu lên, từng lưu truyền rộng rãi. Họ thích nằm trên tháp đốt ống trúc rồi hút, cảm thấy mùi thơm ngọt ngào này giúp tinh thần sảng khoái, không còn phiền muộn, tựa như đang ở chốn cực lạc. Người dân trong các thôn trại này nhà nào cũng trồng mỹ nhân cười, kéo dài gần trăm năm. Sau khi nấu thành hoàng kim cao, thứ này trở thành thói quen như cơm ăn nước uống. Họ không nghĩ mình nghiện. Chỉ có những nhà ít người lao động mới thường xuyên chịu cảnh thống khổ không nói nên lời. Vị thầy thuốc kia chứng kiến sự đau đớn của những người này, lại thấy những triệu chứng bệnh tật của họ, mới phát giác ra hiểm họa của mỹ nhân cười. Dứt lời, trên trán nàng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Bạc Nhược U tiếp, hầu ra, chuyện của Tống đại nhân và mỹ nhân cười, mà mỹ nhân cười lại là nguồn gốc của hoàng kim cao, không biết có mối liên hệ gì không? Hoắc Nguy Lâu đêm qua nhìn thấy danh sách các tửu lâu của Lý Nguyên đều có buôn bán hoàng kim cao, đã nảy sinh suy đoán này. bây giờ biết hoàng kim cao được chế từ mỹ nhân cười. Y càng thêm chắc chắn, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của nàng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa. Việc này ta cũng đã nghĩ tới, chỉ là mới qua một đêm, nàng đã tra ra hoàng kim cao được bào chế từ mỹ nhân cười. Quả thật là rất giỏi, đáy mắt y tràn đầy sự tán thưởng và quý trọng. Bạc Nhược U nghe y nói vậy, lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Có manh mối thì tốt rồi, dù ta khá chắc chắn, nhưng rốt cuộc cũng không phải người điều chế hoàng kim cao. Đến khi hầu gia điều tra rõ mới biết được đúng hay sai. Nàng ngừng một chút, rồi nói tiếp, dù đã biết cách điều chế hoàng kim cao, nhưng tạm thời chưa tìm ra cách giải độc. Sách dược điển ghi lại, các thầy thuốc có hoài nghi nhưng không nghĩ nó là loại độc giết người. Hơn nữa, thuốc này có ích với nhiều bệnh chứng nên chỉ ghi chú cần dùng cẩn thận. Hoắc Nguy Lâu hiểu rằng nàng cố gắng đến vậy cũng vì Hoắc Khinh Hoàng cũng trúng độc. Trong lòng càng thêm cảm động. Không sao, loại độc này trước nay chưa từng gặp. Ta cũng liệu rằng trong thời gian ngắn sẽ chưa giải được. Giờ đã biết là mỹ nhân cười. Ta sẽ lệnh cho Thái Y Viện nghĩ cách. Bạc Nhược U thở phào. Vậy thì tốt rồi. Tiếp thu ý kiến của nhiều người, nhất định sẽ nghĩ ra cách ứng phó. Nghe nàng nói vậy, không chỉ Hoắc Nguy Lâu mà Tôn Chiêu bên cạnh cũng kinh ngạc. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nay đã phát hiện không ít người trúng độc. Nếu thực sự có phương pháp giải độc, chính là phúc cho dân chúng. Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức cho người vào cung. Hoắc Nguy Lâu liền phân phó Tú Y Sứ theo vào cung. Thấy nàng mệt mỏi, liền nói, nàng đã thức trắng đêm. Trước hết về nhà nghỉ ngơi. Bạc Nhược U đến hầu phủ từ khi trời vừa sáng. Không thấy Hoắc Nguy Lâu nên mới đến nha môn. Giờ mệt mỏi quả thật tích tụ. Hơn nữa, điều cần nói cũng đã nói xong. Nàng gật đầu đồng ý. Hoắc Nguy Lâu đứng dậy tiễn nàng ra ngoài. Đến trước xe ngựa, y hạ giọng, lời nói cũng mềm mại hơn. Về phải nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt quá. Hai ngày này Thành sẽ không yên ổn vì cuộc điều tra hoàng kim cao. Nàng đừng ra ngoài một mình. Bạc Nhược U thấy ánh mắt y đầy thương tiếc, trong lòng ấm áp, gật đầu rồi mới lên xe ngựa rời đi. Hoắc Nguy Lâu nhìn theo xe nàng khuất bóng, mới xoay người trở lại nha môn. Một lát sau, Ngô Tương trở về, tiếp đó Lộ Kha cũng đưa Tú Y Sứ đến. Ngô Tương cùng các văn lại trong nha môn đã ghi lại kết quả điều tra đêm qua thành danh sách. Hoắc Nguy Lâu cùng Lộ Kha mang danh sách đó đi tới Cửu Thành Tuần Phòng Doanh để tiến hành bước điều tra tiếp theo. Cửu Thành Tuần Phòng Doanh chịu trách nhiệm phòng thủ và tuần tra kinh đô cùng vùng lân cận. Nhanh chóng tập hợp binh mã, tiến thẳng đến chợ phía đông và phía tây để kiểm tra. Hoắc Nguy Lâu nói trên phố không yên ổn, quả thực không hề nói ngoa. Bạc Nhược U sau khi trở về phủ, chợp mắt một lát, đến buổi trưa vừa thức dậy dùng bữa đã thấy Chu Lương lo lắng từ bên ngoài trở về. Miệng nói, thật không tốt rồi, bên ngoài đâu đâu cũng thấy binh mã, rất nhiều cửa tiệm phải đóng cửa. Tuần phòng doanh còn bắt giữ không ít người. Xem ra loại độc này nghiêm trọng thật. Bạc Nhược U không khỏi lo âu. Chặn đứng việc buôn bán không phải khó, nhưng độc này đem lại khoản lời kếch dù. Nhiều người một khi đã dính vào thì không thể dứt bỏ. Dù triều đình có lệnh cấm, liệu còn có kẻ nào lén lút kinh doanh nữa hay không? Quan trọng hơn cả là việc giải độc. Đến nay vẫn là bài toán chưa có lời giải. Nàng dùng xong bữa trưa, lại bàn bạc với Trình Uẩn Chi về loại độc này. Trình Uẩn Chi thở dài, chỉ sợ phải cử người đến Tây Nam để xem nơi đó có phương pháp giải độc hay không. Bạc Nhược U ngập ngừng, nhưng theo sách thuốc ghi lại, ở Tây Nam người dân coi thứ này là bình thường, có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giải độc. Trình Uẩn Chi trầm ngâm một lát, hầu gia đã nói sẽ để Thái Y Viện hỗ trợ, đúng không? Bạc Nhược U gật đầu. Trình Uẩn Chi tiếp lời. Nếu ngay cả Thái Y Viện cũng không tìm ra cách giải, vậy thật sự là khó khăn lớn. Trình Uẩn Chi chưa từng tận mắt thấy người phát độc, liền hỏi nàng, con đã chẩn mạch cho thế tử, mạch tượng thế nào? Bạc Nhược U đáp, lúc chẩn mạch, con cảm thấy tỳ và thận của thế tử yếu ớt, khí huyết hao tổn, có dấu hiệu thấp trọc nội sinh, như tắc nghẽn kinh mạch. Tuy không thấy có gì chí mạng, nhưng thân thể dường như ngày càng suy yếu. Trình Uẩn Chi nhíu mày. Nếu mạch tượng đã như thế, không chỉ kinh mạch tắc nghẽn mà có lẽ tâm mạch và não cũng tổn thương, mới dẫn đến điên cuồng khó kiểm soát. Để giải độc, phải dùng thuốc điều hòa âm dưỡng, thư giải tinh thần, còn phải an thần, trừ phiền muộn, bổ ích tỳ vị, nâng cao khí huyết, mới có thể khiến người bệnh không bị độc dược ăn mòn. Bạc Nhược U có chút sầu não. Độc này đáng sợ ở chỗ tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại âm thầm bào mòn ngũ tạng, hao tổn khí huyết tinh thần, thân thể càng ngày càng suy yếu, tinh thần cũng lụn bại, càng khó bỏ cơn nghiện. Tuy nghĩa phụ đã chỉ ra cách thức, nhưng phương thuốc để giải độc e rằng không dễ kê ra. Nữ nhi nghe vậy, thực không biết bắt đầu từ đâu. Đúng là vậy, một phương thuốc cũng chỉ có thể sử dụng hơn 10 vị thuốc, khó mà chu toàn mọi mặt. Trình Uẩn Chi nói xong, trên trán hiện chút u sầu. Những năm qua ông đã không còn hành y, mỗi khi nhắc lại, chung quy sẽ khiến ông nhớ về chuyện năm xưa. Ông ngừng lại câu chuyện, vẻ mặt dần trầm xuống. Bạc Nhược U thấy vậy, hiểu rằng ông lại nhớ đến chuyện cũ nên cũng không nhiều lời thêm. Khi màn đêm buông xuống, cuộc truy quét trong thành vẫn chưa kết thúc. Bạc Nhược U cả ngày không ra khỏi nhà, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân của binh sĩ tuần phòng doanh qua lại trong các ngõ phố. Lòng nàng không khỏi lo lắng, nghĩ đến những người như Hoắc Khinh Hoàng, sợ rằng họ sẽ phát bệnh khó kiềm chế. Nhưng y lý của nàng chỉ là sơ sài, việc giải độc với nàng thực sự quá khó, không muốn bản thân nhàn rỗi. Nàng tiếp tục lật sách thuốc của Trình Uẩn Chi. Thư phòng của ông trong thời gian này gần như để nàng toàn quyền sử dụng. Thấy nàng chăm chỉ như vậy, Trình Uẩn Chi chỉ biết thở dài, đành bảo Lương Thẩm đốt thêm mấy cây đèn cho nàng để tránh hại mắt. Đêm đó, Hoắc Nguy Lâu vẫn ở nha môn kinh triệu doãn, khắp thành đang truy quét điều tra. Các báo cáo liên tục được đưa tới dồn dập, tình hình còn nghiêm trọng hơn cả dự đoán. Ngay cả những gia đình phú hộ bình thường cũng bắt đầu quan tâm đến thứ này. Còn những gia đình huân quý như Trung Nghĩa Bá Phủ đã từ lâu lén lút dùng thứ ấy để hưởng lạc. Qua giờ hợi, Trung Nghĩa Bá Phùng Khâm đích thân mang theo con trai Phùng Diệp đến nha môn. Phùng Khâm đã biết chuyện Hoắc Khinh Hoàng trúng độc, lại nghe rằng vật trong tay Hoắc Khinh Hoàng là do Phùng Diệp đưa tặng, nên vội vã dẫn con đến phủ Võ Chiêu Hầu xin tội. Đến nơi mới biết Hoắc Nguy Lâu đang ở nha môn, vì vậy lập tức chuyển hướng đến nha môn. Hoắc Nguy Lâu đang vùi đầu vào đống công văn, nghe báo phụ tử họ đến, y bình tĩnh cho phép vào. Vừa vào cửa, Phùng Diệp lập tức quỳ xuống. Hoắc Nguy Lâu hiểu rõ đám công tử thế gia này vốn hay chơi bời với nhau, Phùng Diệp cũng không phải cố ý gây ra tai họa, liền kìm nén tức giận, hỏi hắn tại sao lại có thứ đó. Phùng Diệp vẻ mặt đau khổ, đáp, ta có được vật ấy khi Trường Ninh Hầu khai trương Trường Nhạc Lâu. Cảm thấy thứ đó kỳ diệu, liền bỏ tiền ra mua. Sau đó, Khinh Hoàng đến phủ ta, thấy vật quý, ta liền tặng cho hắn, không hề biết nó có độc. Hoắc Nguy Lâu thoáng nhíu mày. Trường Nhạc Lâu của Trường Ninh Hầu. Phùng Diệp gật đầu, là sản nghiệp của Tào gia, nằm ngay chợ phía tây. Hoắc Nguy Lâu không ngờ Tào gia lại sở hữu nơi này. Y mở bản báo cáo hôm nay ra xem, quả nhiên Trường Nhạc Lâu cũng nằm trong danh sách các địa điểm buôn bán hoàng kim cao. Ánh mắt y lạnh lại, hỏi tiếp, trừ ngươi ra, còn có ai dùng qua vật này? Phùng Diệp liền báo ra một loạt cái tên, đều là những công tử trong các phủ huân tước ở kinh thành. Hoắc Nguy Lâu liếc mắt nhìn tú y sứ bên cạnh, hắn lập tức ghi nhớ rồi ra khỏi phòng. Trung Nghĩa bá Phùng Khâm từ lâu mặc đạo bào, thở dài nói, mấy ngày nay ta tu đạo ngoài thành, không biết khuyển tử gây họa lớn như vậy, còn liên lụy đến thế tử, hầu gia muốn trách phạt thế nào cũng được. Hoắc Nguy Lâu nhìn Phùng Diệp, ngươi có bị nghiện không? Phùng Diệp ngẫm nghĩ rồi đáp, mùi thơm ngọt đó khiến ta phấn chấn, nhưng ta cũng không quá thích. Trong tháng này chỉ dùng 5-6 lần, hai ngày nay chưa dùng đến, đôi lúc có chút uể oải, cũng hơi muốn dùng lại, nhưng vừa hay hai ngày nay ta theo phụ thân ra khỏi thành, không có thứ đó bên người, nên miễn cưỡng nhịn được. Hoắc Khinh Hoàng thì đã lún sâu, còn Phùng Diệp lại chưa nghiện quá nặng. Hoắc Nguy Lâu biết đám công tử nhà giàu này vốn chỉ biết hưởng lạc, vừa giận Hoắc Khinh Hoàng không biết phấn đấu, mặt càng thêm lạnh lùng. Ngươi không cố ý nên không trách phạt, nhưng nghe nói trong nhóm các ngươi, ngươi là người đầu tiên có được vật ấy. Phùng Diệp cảm thấy hổ thẹn, chỉ biết cúi đầu. Hoắc Nguy Lâu liền nói, đã vậy, ngươi dẫn người nha môn đến từng gia đình đã dùng vật này, hỏi chuyện thì người của nha môn sẽ hỏi, ngươi chỉ cần dẫn đường. Phùng Diệp cắn răng đáp ứng. Hành động này của Hoắc Nguy Lâu tuy không trách phạt, nhưng đã là một đòn trừng phạt nặng nề. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, ta còn vài câu cần hỏi ngươi về vật này. Ngươi viết lại lời khai rồi xuất phát. Y giơ tay, lập tức có người vào thẩm vấn Phùng Diệp, hỏi kỹ về thời gian dùng hoàng kim cao và những biểu hiện khác thường, ghi chép lại triệu chứng bệnh để tiện tìm cách giải độc. Sau khi phụ tử Phùng Diệp rời đi, một báo cáo mới lại đưa tới. Hoắc Nguy Lâu thấy tình hình trong thành càng lúc càng nguy cấp, nghiêm trọng hơn y tưởng tượng, y lập tức soạn tấu chương gửi vào cung. Thấy canh giờ đã muộn mới đứng dậy hồi phủ. Vừa tới hầu phủ, Hoắc Nguy Lâu liền phát hiện xe ngựa của phủ Hoắc Quốc Công đã dừng lại trước cửa. Biết rằng phu phụ Hoắc Thành đã đến, y liền nhíu mày bước vào trong. Còn chưa đến đình viện, đã có người hầu tiến tới bẩm báo, hầu gia, thế tử gia lại phát độc, giờ đang náo loạn trong khách viện, Phúc Công Công và Quốc Công gia đều ở đó. Sắc mặt Hoắc Nguy Lâu chợt căng thẳng, y bước nhanh về phía khách viện. Đến cửa, đã thấy 4-5 thị vệ canh giữ trước phòng chính, ngăn cản Hoắc Thành và Nhạc Thị. Nhạc Thị không ngừng khóc lóc nỉ non, trong khi tiếng kêu gào của Hoắc Khinh Hoàng vẫn vọng ra từ trong phòng. Công gia trở về rồi. Nghe tiếng hô, phu phụ Hoắc Thành lập tức quay lại. Nhạc Thị vừa thấy y, vội bước tới. Nguy Lâu à, cháu cho chúng ta vào đi, để chúng ta nhìn Hoàng Nhi một chút. Trước khi rời đi, Hoắc Nguy Lâu đã căn dặn, nếu Hoắc Khinh Hoàng phát độc, chỉ cần trói lại để tránh gây thương tổn, tuyệt đối không cho dùng hoàng kim cao. Nếu phu phụ Hoắc Thành đến, chỉ cần thuật lại tình hình thực tế nhưng không để họ gặp mặt Hoắc Khinh Hoàng. Hoắc Nguy Lâu thấy Nhạc Thị nước mắt giàn giụa, giọng điệu y dịu đi, nhị thẩm, dù thế nào cũng phải vượt qua cửa ải này, nếu người nhìn thấy càng thêm xót xa, đệ ấy được các người nuông chiều từ nhỏ, nếu giờ lại gặp các người, đệ ấy càng thêm yếu lòng, khó vượt qua, vì đệ ấy, cũng vì các người, tốt hơn hết là không gặp. Y lại khuyên, canh giờ đã muộn, hai người về phủ nghỉ ngơi đi, trong vài ngày tới, ta sẽ sai người đưa tin tức, các người không cần phải ngày ngày lại đây. Thành trong hôm nay đã xảy ra biến cố lớn, việc này ảnh hưởng rất nghiêm trọng, hiện chưa tìm ra phương pháp giải độc. Theo điều tra, người dùng hoàng kim cao càng nhiều lần, khi phát bệnh lại càng khổ sở, vậy nên đệ ấy chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua. Trong phòng lại truyền ra tiếng Hoắc Khinh Hoàng gào khóc, phụ thân, mẫu thân, cứu con. Nhạc thị càng nghe càng xót xa. Hoắc Nguy Lâu quay sang Hoắc Thành, nhị thúc, giờ nếu các người không nhẫn tâm được thì thực sự là hại đệ ấy. Hiện đệ ấy chưa đến mức da bọc xương, những người dùng vật ấy từ 3 tháng trở lên đều gầy guộc như quỷ, e rằng khó qua nổi cho đến khi triều đình tìm ra cách giải độc. Hoắc Thành và Nhạc Thị nghe vậy mà bàng hoàng, không dám cầu xin thêm. Hoắc Nguy Lâu sai người hầu đưa họ rời đi. Đợi hai người rời khỏi, y mới bước vào phòng. Trong phòng đèn đuốc mờ nhạt. Trong Noãn Các, Hoắc Khinh Hoàng bị dây vải trói lại, được Phúc Công Công nửa ôm vào lòng. Minh Quy Lan ngồi trên xe lăn đang ghi chép phương thuốc. Phúc Công Công mắt đỏ hoe, tràn đầy thương xót, thấy Hoắc Nguy Lâu trở về, vẻ mặt ông càng thêm bi thương. Trong khi Hoắc Khinh Hoàng nhìn y, đôi mắt mờ mịt nước mắt, khẩn cầu, đại ca, xin huynh. Hoắc Nguy Lâu đứng cạnh giường, đôi mắt tối lạnh nhìn Hoắc Khinh Hoàng, trên mặt y là vẻ lạnh lùng, dường như đã không còn chút thương tiếc. Hôm qua ta đã nói, đó là lần cuối cùng, đại ca, nhưng đệ sắp chết rồi, đệ thật sự sắp chết. Hắn kêu gào đến khản giọng. Hoắc Nguy Lâu nghe vậy nhưng sắc mặt vẫn không chút cảm xúc. Đệ sẽ không chết, chỉ cần nhịn qua, rồi sẽ ổn. Theo điều tra, có người không đủ tiền mua vật ấy. Khi phát độc đành tự mình nhịn qua thời gian khó chịu nhất. Có thể từ từ hồi phục, đệ chỉ cần nhịn thêm 2 canh giờ. Không, không, đại ca, đệ chịu không nổi. Van cầu đại ca cho đệ dùng thêm 1 lần. Cả người hắn run lên, mồ hôi lẫn nước mắt đầm đìa, da mặt xanh xao, chẳng còn chút phong lưu thường ngày. Hoắc Nguy Lâu vẫn hờ hững nhìn hắn. Hôm qua đã là lần cuối cùng, đệ là nam nhân, nói phải giữ lời. Đại ca, Hoắc Khinh Hoàng càng lúc càng tuyệt vọng. Vậy, không bằng để đệ chết đi cho xong. Đệ dám không? Hoắc Nguy Lâu lạnh lùng hỏi. Hoắc Khinh Hoàng co rúm lại, nức nở trong thống khổ. Đại ca, ta hận huynh. Nghe vậy, Hoắc Nguy Lâu chỉ cười nhạt, rồi ra hiệu Minh Quy Lan theo y ra ngoài. Tiếng rên rỉ đau đớn của Hoắc Khinh Hoàng vẫn vang vọng phía sau. Vừa ra khỏi phòng, Minh Quy Lan đã nói, vẫn chưa có phương thuốc giải độc, tạm thời chỉ có thể kê đơn bổ khí huyết, trừ tà khí. Ta đã gặp nhiều chứng bệnh lạ cùng triệu chứng trúng độc, nhưng loại độc này chưa từng thấy bao giờ. Minh Quy Lan cũng lần đầu chứng kiến người phát độc, lòng kinh hãi. Hoắc Nguy Lâu đáp, ta đã liệu trước việc này, trước mắt người chăm sóc hắn chu đáo, ngày mai phụ thân ngươi sẽ cùng thái y viện đến chẩn bệnh. Nếu thuận lợi, có lẽ trong vài ngày sẽ có cách giải độc, nếu không... Y ngoái nhìn Hoắc Khinh Hoàng trong Noãn Các, nếu không thuận, đệ ấy có thể tiếp tục chịu đựng. Minh Quy Lan thở dài, thật không ngờ Hoàng Kim Cao lại là loại độc kỳ lạ đến vậy. Lúc này đã sang nửa đêm, thêm 2 canh giờ nữa là hừng đông. Thấy Hoắc Nguy Lâu nét mặt nghiêm túc, vẻ mệt mỏi rõ rệt, Minh Quy Lan khuyên y đi nghỉ trước. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn phòng trong, rồi cất bước rời đi. Trở về chính viện, dù đã xa nhưng tiếng rên rỉ thống khổ của Hoắc Khinh Hoàng dường như vẫn văng vẳng bên tai. Y vào tắm nước lạnh, nhưng khi nằm xuống chỉ thấy đầu đau như búa bổ, tinh thần căng thẳng khó ngủ. Nghĩ đến sáng sớm còn phải vào cung, y ép mình nằm yên, chẳng biết qua bao lâu mới thiếp đi. Tựa như mới ngủ được một lúc thì trời đã sáng. Hoắc Nguy Lâu mệt mỏi thức dậy, cảm giác tinh thần càng nặng nề, thân thể rã rời, y lảo đảo đứng dậy thay y phục, bước ra khỏi phòng ngủ. Không ngờ nhìn thấy bóng dáng thanh lệ của Bạc Nhược U đang ngồi trong chính sảnh. Hoắc Nguy Lâu ngỡ ngàng, gần như nghĩ mình nhìn nhầm. Lúc này, Bạc Nhược U xoay người nhìn y, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hầu gia. Hoắc Nguy Lâu bước nhanh ra, sao nàng tới sớm vậy? khóe môi Bạc Nhược U hơi cong lên. Ta lo lắng nên muốn tới xem một chút. Vừa nãy gặp Phúc Công Công, biết đêm qua Thế Tử quả nhiên phát độc, giày vò đến nửa đêm, cuối cùng kiệt sức mà thiếp đi. Nghe vậy, lòng Hoắc Nguy Lâu dịu lại, y mời nàng dùng bữa sáng. Khi ngồi xuống, Bạc Nhược U không nhịn được hỏi về tình hình trong thành. Hoắc Nguy Lâu kể tình hình thực tế, lòng nàng cũng căng thẳng theo. Y đích thân múc cháo cho nàng, nói, hôm đó nếu không phải nàng phát hiện Hồ Trường Thanh trúng độc, e là sự việc sẽ còn kéo dài. Đến khi phát hiện thì hậu quả càng nghiêm trọng. Lần này phát hiện kịp thời, lại biết hoàng kim cao được chế từ mỹ nhân cười, công lao lớn nhất là của nàng. Bạc Nhược U vội đáp khiêm tốn, vậy đã xác định chắc chắn rồi sao? Hoắc Nguy Lâu gật đầu, vật ấy từ Tây Nam tràn ra. Hôm qua dù chưa điều tra ra kẻ đứng sau màn, nhưng những người bán hoàng kim cao đều nói nó được chế từ một loại hoa dược ở Tây Nam. Sau đó qua tay nhiều kẻ buôn lậu, đẩy giá cao, mới lan đến kinh thành. Y ngừng lại, nói tiếp, trước khi Tống Dục chết, từng gặp hai người, một là Trường Ninh Hầu, cứu cứu của Nhị Điện Hạ, một là Phú Thương trong kinh. Trên danh nghĩa của cả hai đều có sản nghiệp buôn bán hoàng kim cao. Bạc Nhược U lần đầu nghe y nhắc đến thân phận người mà Tống Dục từng gặp. Trong lòng chấn động, sao lại trùng hợp như thế? Xác thực là trùng hợp. Cái chết của Tống Dục chỉ sợ có liên quan đến việc hoàng kim cao bành trướng ở kinh thành và vùng Tây Nam. Hiện điều tra hoàng kim cao là quan trọng nhất. Đợi khi việc này rõ ràng, hung thủ giết Tống Dục e cũng sẽ lộ diện. Việc này liên quan đến nhiều thứ trong triều, Bạc Nhược U chưa nhìn thấu hết, nhưng cái chết của Tống Dục tựa như một vệt khói mù trong lòng nàng. Suy nghĩ đăm chiêu, đến khi dùng xong bữa sáng, Hoắc Nguy Lâu phải vào cung, nàng liền cáo từ, hai người cùng bước ra cửa phủ. Bạc Nhược U đứng bên, chờ y lên xe ngựa. Khi rèm xe đã hạ xuống, Sa Phu vung roi cho xe lăn bánh, nàng mới xoay người định lên xe của mình, nhưng mới đi được hai bước, rèm xe phía sau bỗng lại bị vén lên. Bạc Nhược U nghi hoặc xoay người lại, đã thấy Hoắc Nguy Lâu nghiêng người nhìn nàng, gương mặt tuấn tú phảng phất trong ánh sáng sớm, ánh mắt nóng bỏng đến cháy bỏng. Y trầm giọng nói, "Tiểu Nhược, nàng đưa ta đến cửa cung đi." Cách chương